Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 224, Tuế Nguyệt chi môn. Tuế Nguyệt chi môn. Ông chỉ gặp nhất đạo bạc lập mới đại môn. Đột nhiên Từ Vương khai lòng bàn tay trước ngưng tụ hiển hiện. Lập tức từ trong đó dọc theo nhất đạo che kín thanh lân cự trảo. Trực tiếp đem cái kia thân thể bành trướng Hô Duyên lão giả cho một nắm chặt. Lạch cạch, theo cái kia thanh lân cự trảo hướng về sau mãnh liệt nhiên một vùng. Hô Duyên thế gia lão giả, bắt đầu từ ngân sắc trong cửa lớn xuyên thấu mà qua. Chỉ nghe phù phù một tiếng, ngân sắc cự môn tiêu tán không thấy. Mà cái kia Hô Duyên thế gia lão giả, giờ phút này lại là ngồi sập xuống đất, đầy mặt ngốc trệ. Cái kia bành trướng thân thể cũng là khôi phục liễu nguyên bản hình dạng. Những người còn lại cũng là không thể phản ứng tới. Bởi vì chuyện mới vừa phát sinh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phảng phất có nhất đạo bạc cự môn hiển hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Mấy người có thể nhớ kỹ cũng chỉ có điểm này mà thôi. Người đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể ngăn cản lão phu tự bạo, cho dù là thánh vương đều khó mà làm đến. Hô Duyên lão giả lấy lại tinh thần, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Vương Khai đại hống đại khiếu. Như thế nào đều không thể tin được, vừa mới rõ ràng tức đem tự bạo, lại tại bạo liệt trước đó khôi phục được nguyên bản tư thái, không có dấu vết mà tìm kiếm, càng không cách nào ngăn cản. Hách nhân mấy người cũng là có chút mắt trợn tròn, mỗi cái người đều làm ra chuẩn bị chạy trốn tư thế. Cho tới bây giờ, cái kia hoặc là khom người hoặc là nằm sấp, thậm chí ngay cả mở cửa, tư thế vẫn như cũ duy trì. Tuy nhiên chỉ có cái kia cổ băng ngưng dung nhan bình tĩnh đến cực điểm, chắp hai tay sau lưng cũng không có bất kỳ động tác. Giờ phút này cũng là nhãn quang kinh ngạc nhìn Vương Khai. Vừa mới cái kia một màn, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với cũng không e ngại tự bạo nàng tới nói, lại là nhìn rõ ràng. Nếu là mấy vị kia thánh vương không đang kinh ngạc hoảng trạng thái bên trong, tự nhiên cũng có thể thấy được. Chết. Choàng. Chỉ gặp Vương Khai đột nhiên nâng lên nhất cước, màu xanh chiến khí toàn bộ phóng thích mà ra, lúc này đạp ở cái kia Hô Duyên lão giả đầu lĩnh bộ, đem đầu lâu của chúng nó sinh sinh dẫm nát ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp kích giết thánh nhân cửu phẩm cường giả, thu hoạch được 60.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thánh nhân cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thánh nhân cửu phẩm cảnh giới, hơn nữa còn mở ra huyết mạch chi lực, chỉ ít tại lục cấp phía trên. Cho dù tự thân trước đó là thánh nhân tam phẩm, thêm thất cấp huyết mạch, cũng còn kém hắn tứ phẩm thứ chênh lệch. Bản ý chính là muốn tự tay đem chém giết đến lấy được kinh nghiệm. Ai ngờ hắn đột nhiên tự bạo, nếu không có có Tuế Nguyệt chi môn này các loại võ kỹ, chỉ sợ vừa mới không chết cũng phải rơi lớp ra. Các ngươi vừa mới đều tại ngốc nhìn lấy cái gì, chẳng lẽ còn muốn chờ hắn lại tự bạo một lần sao? Tô Ta có chút không vui hừ lạnh nói. Sau lưng đều là kinh ra mồ hôi lạnh. Về sau nếu là đối địch, tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu là lại xuất hiện này các loại tình huống, chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương, vọng đế tử thứ tội. Là chúng ta sơ sót, về sau tuyệt sẽ không còn có chuyện như thế phát sinh. 10 vị thánh cảnh cường giả nhao nhao hổ, thẹn khom người thỉnh tội. Trong đó 8 vị thánh vương càng là sắc mặt xấu hổ vạn phần. Đường đường thánh vương cường giả, cư nhiên suýt nữa bị thánh nhân cho hại thảm. Như thế sự tình như truyền đi, tất nhiên sẽ bị cười đến rụng răng. Được rồi, cũng đừng sau đó, bản thiếu cũng không phải mèo, không có nhiều như vậy cái mạng để cho các ngươi tai họa. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng kêu rên nói. Nói đến nói đi, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính mình. Mặc dù có cường đại võ giả ở bên cạnh bảo hộ, tự thân cũng không thể phớt lờ. Tất cả đi xuống hảo hảo tỉnh lại đi. Hách nhân phất tay nói. 10 vị thánh cảnh cường giả nghe vậy như được đại xá, e sợ cho Vương Khai hỏi tội bọn hắn, lúc này tan tác như chim muông. Vương Khai thấy thế lập tức lông mày nhíu lại. Thần tình có chút hí ngược quét Hách Nhân một chút. Không khỏi nghiền ngẫm cười nói. Người ngược lại là thật biết làm người nha. Hắc hắc, đâu có, toàn bằng đế tử đại nhân vun trồng. Hách Nhân trong mắt tinh mang bùng lên, thần sắc cung kính vô cùng nói. Vun trồng đại gia ngươi, còn không đem nơi đây tốt dễ thu dọn một phen. Vương Khai nhếch miệng, tâm dưới quả thực dọa cho phát sợ. Lúc này chắp hai tay sau lưng, lòng vẫn còn sợ hãi rời đi. Cổ Băng Ngưng thấy thế thì là mắt quang thiểm thước, từ sau theo sát mà lên. Cũng may có Tuế Nguyệt chi môn này võ kỹ bạn thân, có thể tự do trưởng khống thời gian Tuế Nguyệt. Nếu không, bản thiếu cái mạng này, sợ là nguy rồi. Vương Khai diêu đầu hoảng não, nội tâm thở dài liên tục. Cùng lúc đó, Cổ Băng Ngưng liền như vậy lẳng lặng cùng tại Vương Khai sau lưng. Không nói một lời, chỉ là dùng một loại tìm kiếm ánh mắt đánh giá Vương Khai. Cảm giác kia nóng bỏng cay ánh mắt, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, đột nhiên dừng lại thân thể, mãnh liệt nhiên xoay người lại, cùng cái kia Cổ Băng Ngưng khuôn mặt khoảng cách không đủ nhất chỉ. Nghe cái kia nhàn nhạt hương thơm, tâm thần không khỏi sảng khoái không thôi. A, Cổ Băng Ngưng trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh hô một tiếng vội vàng sau lùi lại mấy bước, khuôn mặt không khỏi có chút hơi phiếm hồng. Nhãn quang tràn đầy dị sắc nói ra, Vương đế tử, tiểu nữ vì cửu chuyển hoàn hồn đan chi sự tình mà đến. Cửu chuyển hoàn hồn đan, Vương Khai nghe vậy, thần tình khẽ giật mình, lập tức mới là bừng tỉnh nhiên tới, không khỏi kinh ngạc cười nói. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn cùng cái kia Hồ Duyên Ngạo Đình cùng nhau đến đây, chẳng lẽ muốn nhìn một chút cái nào thích hợp các ngươi ra tay sao? Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng này lại là cùng cái kia Bạch Hà cùng một bọn. Không không, Vương đế tử hiểu lầm, tiểu nữ thân ở Linh Châu trận vực, tiếp vào Bạch Hà truyền tin về sau, liền hỏa tốc chạy đến Yêu Châu. Tại Đồ Kinh Nhật Nguyệt Đảo thời điểm, gặp Hồ Duyên Ngạo Đình, cho nên mới kết bạn mà đến. Cổ Băng Ngưng mặt không đổi sắc cười nói, ngược lại là vẫn rất có thể giả bộ, nếu không có hữu tâm muốn lợi dụng một cái Hồ Duyên Ngạo Đình, đường đường Linh Châu đệ nhất trận tu thế gia dòng chính, khí chất lại như thế khác biệt, sao lại cùng cái kia Hồ Duyên Ngạo Đình kết bạn? Ha ha, không lẽ tại Linh Châu chi địa không có không gian trận pháp sao? Vương Khai thần tình khinh bỉ cười nói, dạng như vậy phảng phất là đang nói uổng phí ngươi vẫn là đệ nhất trận tu thế gia dòng chính đây. Cổ Băng Ngưng nghe vậy dung nhan vẫn như cũ nhạt nhiên bình tĩnh, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói, không sai, tại Linh Châu hoàn toàn chính xác có không gian trận pháp, nhưng sáu châu nhất đảo cũng không có có thể hỗ thông trận pháp. Đây là cấm chế. Cấm chế. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, cũng lười đi để ý tới những này, khi bên dưới khoát tay áo nói ra, tốt a, coi như ngươi là xảo ngộ Hồ Duyên Ngạo Đình. Nói đi, cửu chuyển hoàn hồn đan tồn tại chi địa ở nơi nào? Tại phía xa Nhật Nguyệt Đảo khí vực. Xác thực vị trí, còn muốn các loại Vương đế tử đi qua mới có thể cáo chi. Cổ Băng Ngưng cười nhạt nói, đề phòng tâm vẫn rất mạnh nha. Nhật Nguyệt Đảo sao không có vấn đề, bản thiếu sẽ đi, chỉ tuy nhiên không phải hiện tại, mắt bên dưới còn có chuyện phải xử lý. Vương Khai nhẹ nhàng điểm đầu cười nói. Cổ Băng Ngưng nghe vậy mắt quang thiểm thước, nhẹ giọng cười nói, đế tử nhưng là vì cái kia Vạn Yêu Đại Hội tranh đoạt Long Bàn Sơn di tích, ha ha. Cái kia các loại rác rưởi di tích, bản thiếu sao lại để ở trong mắt ngươi? Khả năng cũng không rõ ràng. Trước đó, cái kia Vạn Yêu Điện cùng Vũ Châu tứ đại thế gia gia chủ liền nhiều lần cầu bản thiếu tiến đến, làm sao bản thiếu quả thực không để vào mắt. Vương Khai thần tình có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Cổ Băng Ngưng khuôn mặt cứng đờ, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn lấy Vương Khai, tâm bên dưới càng hiếu kỳ về hắn. Vạn Yêu Điện có thể mời ngươi thì cũng thôi đi, nhưng ngươi mới vừa vặn giết Chu gia dòng chính cùng Trương gia dòng chính, thử hỏi bọn hắn làm sao lại đi cầu ngươi như thế nói khoác.